Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2487, chương 2492, giết. Ông, kiếm mang cơ hồ trong chớp mắt đi vào Bạch Ngênh Phong trước mặt. Bạch Ngênh Phong trong lòng run lên, toàn thân lông tơ cũng là tại thời khắc này nổ lên. Nổi giận gầm lên một tiếng, cho ta càn. Tại Bạch Ngênh Phong trước người xuất hiện một lồng ánh sáng. Đạo ánh sáng này bao bọc cơ hồ là tiếp tục hai cái hô hấp. Lồng ánh sáng phía trên phủ đầy vết rách. Bành, cuối cùng lồng ánh sáng không thể thừa nhận bực này lực lượng đáng sợ. Bành một tiếng, hóa thành vỡ nát, cuối cùng là tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Bất quá kiếm mang này vẫn như cũ là đâm vào Bạch Ngênh Phong trên thân. Có thể kiếm mang đâm vào Bạch Ngênh Phong trên thân chốc lát. Kiếm mang lại không tiến thêm tấc nào nữa nửa phần. Nếu là tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện Bạch Ngênh Phong mặt ngoài thân thể lại là có một tầng nhấp nhô kim loại quang trạch lưu truyền. Xoát, Hạ Minh nhướng mày, lạnh nhạt nhìn về phía cái này Bạch Ngênh Phong. Kinh ngạc không thôi, lại là linh giáp, linh giáp. So sánh với công kích tính linh khí, cái này linh giáp càng là cực kỳ hiếm thấy. Trên thế giới này, linh giáp vô cùng chân quý. Riêng là loại này phòng ngự tính linh giáp, càng là đầy đủ chân quý. Cho dù là huyền tâm tông bên trong, linh giáp đều là ít càng thêm ít. Bất quá công kích này tính vũ khí, lại là cực kỳ nhiều. Chỗ lấy linh giáp như thế thưa thớt. Đây cũng là cùng luyện khí đại sư có quan hệ rất lớn. So sánh với mà nói, công kích tính vũ khí là tương đối tốt luyện chế, mà linh giáp lại là muốn phức tạp không ít. Tăng thêm linh giáp xác suất thành công quá thấp, cái này dẫn đến linh giáp thì biến đến càng thêm chân quý. Vậy mà, ngăn trở, không ít người nhìn thấy một màn này, đều là kinh ngạc không thôi. Kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa Hạ Minh, cái kia Càn Dương cung Bạch Ngênh Phong, thế nhưng là hóa đan cảnh tứ trọng cao thủ. Hắn tùy ý cùng, cũng đủ để khiến hóa đan cảnh nhất trọng cao thủ trọng thương. Tiểu tử này, vậy mà phá Bạch Ngênh Phong công kích, có rất nhiều người đều là cảm giác có chút khó tin. Càng thậm chí hơn hoài nghi mình nhìn lầm, mẹ ngươi. Cái này sao có thể? Làm sao lại biến thành cái dạng này? Các ngươi phát hiện không có. Hạ Minh thoáng cái chém vỡ Bạch Ngênh Phong công kích. Nếu như không phải Bạch Ngênh Phong có linh giáp hộ thể. Một kiếm này cũng đủ để cho Bạch Ngênh Phong trọng thương. Thật đúng là đáng sợ. Không hổ là huyền tâm tông. Lại còn có dạng này thiên chi con cưng. Ta nghe đồn. Huyền Tâm Tông lại xuất hiện một tên thiên chi con cưng. Nghe đồn người này càng là học hội huyền tâm ảo diệu quyết. Người nói hội không phải là người này. Tám thành có cái này khả năng. Nghe đồn cái kia học hội huyền tâm ảo diệu quyết người thiên phú cực kỳ yêu nghiệt. Chỉ là thời gian 2 năm thì theo thiên cấp sơ kỳ cảnh giới tấn cấp trở thành hóa đan cảnh cao thủ. Thật sự là đáng sợ yêu. Nghiệt, nhỏ giọng một chút, tuyệt đối không nên bị Càn Dương cung người nghe được. Hiện tại Càn Dương cung chết người, nếu là đắc tội bọn họ, chúng ta đều phải gặp nạn. Tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng, bất quá bọn hắn ánh mắt lại là thời khắc nhìn chằm chằm cái này trong hư không. Một bên Ngạo Vô Song nhìn thấy bực này tình huống, đều là hơi sững sờ, chợt lộ ra một vệt cười khổ. Không nghĩ tới bất chi bất giác, Hạ Minh đã siêu việt hắn. Ngày xưa là hắn biết Hạ Minh thiên phú, vì vậy thời khắc đều đang cố gắng, cũng là hy vọng có thể xuất phát từ dẫn trước địa vị. Thế nhưng là bây giờ xem ra, Hạ Minh lại là đã siêu việt hắn, thậm chí đem hắn cho kéo tại phía sau, để hắn đuổi theo, đều không có đuổi theo dũng khí. Tốt, tốt, tốt. Bạch Ngênh Phong bị tức đến phát run, oán độc nhìn chằm chằm Hạ Minh, thanh âm bên trong càng là tràn ngập không cách nào che giấu sát ý. Giờ khắc này, hắn triệt để nổi giận. Một cái thằng con hoang vậy mà dám can đảm ở trước mặt hắn nói như thế. Hỗn đàn, hôm nay liền xem như ngươi quỳ xuống cầu ta, ngươi cũng phải chết. Cầu ngươi, ngươi trước giữ được tính mạng rồi nói sau. Hạ Minh đồng dạng là lạnh hừ một tiếng. Hắn đột nhiên bước ra một bước, trong tay thiên nguyên thần binh lại lần nữa vung ra. Hạ Minh bỗng nhiên phát giác, thiên nguyên thần binh tương đương bá đạo, loại kia bá đạo thì liền hắn đều là cực kỳ mừng rỡ. Hắn tay cầm thiên nguyên thần binh, cho dù là không cần nhiều thiếu lực đạo, thậm chí đều có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Cái này một sát na, Hạ Minh thể nội linh khí liên tục tăng lên. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh quát lạnh một tiếng, kiếm phong vạn lý, lấy Hạ Minh làm trung tâm, khắp nơi đột nhiên nhanh chóng bị đóng băng. Một cỗ không cách nào nói rõ đóng băng lực lượng lan tràn ra. Cái này nhìn bên trong thiên địa không ít người đều là không biết kinh dị lên. Không tốt, mau tránh. Có ít người phản ứng rất nhanh, cơ hồ trong chớp mắt thì lui ra ngoài rất xa. Có thể ngay sau đó bọn họ liền phát hiện, tại cái này trên mặt đất phòng ốc, đúng là đều bị một tầng hàn băng bao trùm. Hàn băng bao khỏa, trong suốt sáng long lanh, phảng phất như là điêu khắc đi ra đồng dạng. Nhưng loại kia hàn ý, lại nhìn đến tại chỗ người hãi hùng khiếp vía. Chết cho ta! Bạch Ngành Phong cũng là kinh hãi không thôi. Hùng hồn cường hãn linh khí cũng là tăng lên tới cực hạn. Hắn cũng là cảm nhận được Hạ Minh khó giải quyết. Hạ Minh gia hỏa này thật sự là thật đáng sợ. Rõ ràng khí tức yếu như vậy, cái này bạo phát đi ra khí tức lại là so với hắn đều là muốn to lớn. Càn khôn nhất khí, càn khôn ngày càng lớn địa. Bạch Ngành Phong đối mặt với Hạ Minh một kiếm này, sắc mặt cũng là vì đó đại biến. Lúc này tại cái này trước mắt bao người, nhất quyền hung hăng oanh ra. Bạch Ngành Phong một quyền này giống như một ngọn núi lửa đồng dạng, cuồng bạo linh khí bao phủ ra, rồi rào linh khí càng là tại thân này trước hình thành một đạo quyền ảnh. Quyền ảnh vô hình vô sắc, nhưng quả thật tồn tại. Bởi vì thì liền không gian đều là tại lúc này biến hình. Ông đã trở ngại ánh quyền đi đến một nửa thời khắc, ánh quyền bỗng nhiên hóa thành chơi đến quang mang, mang theo kinh người uy áp, đánh úp về phía Hạ Minh. Ông có thể ngay sau đó, vô số người chính là nhìn thấy một cỗ không cách nào nói rõ đóng băng chi lực, vậy mà thừa dịp bực này lực lượng tại đóng băng lấy Bạch Ngành Phong ánh quyền. Ầm ầm, không thể không nói, Bạch Ngành Phong chiêu này cũng là tương đương lợi hại cùng bá đạo. Một quyền này những nơi đi qua, liền không gian đều là tạo nên từng đạo gợn sóng. Cả hai đối đầu, quang mang lấp lóe, khắp nơi đều là sụp đổ một mảnh. Kiến trúc chung quanh, không thể thừa nhận bực này lực lượng đáng sợ đối đầu, đều là bắt đầu ào ào sụp đổ. Nếu là tỉ mỉ quan sát, tại những đá này phía trên còn có trơn nhẵn dấu vết, điều này hiển nhiên là bị kiếm mang cho cắt đứt. Bành, quang mang tán đi, quyền ấn biến mất, kiếm mang cũng là tại lúc này bị quyền ảnh cho làm hao mòn hầu như không còn. Nhưng là sau đó một khắc, một đạo tốc độ càng nhanh quang mang, cơ hồ là trong chớp mắt chính là đi vào cái kia Bạch Ngành Phong trước người. Xoát, Bạch Ngành Phong cũng là phát giác được một kiếm này đáng sợ. Hắn vội vàng vận đủ linh khí nỗ lực ngăn cản cái này một kích đáng sợ. Một kích này muốn là đánh trúng chính mình thân thể, như vậy hắn thật sợ là phải bỏ mạng tại chỗ. Uống, Bạch Ngành Phong trước người hình thành một quang cháo. Có thể cái này lồng ánh sáng chỉ là tiếp tục nửa cái hô hấp, chính là tuyên cáo phá nát. Cuối cùng Hạ Minh một kiếm này vẫn là hung hăng bổ vào cái này linh giáp phía trên. Bạch Ngành Phong mở to hai mắt, trong mắt toát ra nồng đậm chấn động. Không có khả năng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.